Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 79, Linh Cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hy Anh quay trở lại bên cạnh Lâm Tinh Trúc với vẻ mặt hoàn toàn bình thường. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô vừa trải qua một chuyện bất thường. Giống như mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như khi họ ở trên tầng Lâm Tinh Trúc, cũng không có chút nghi ngờ nào khi cả hai trở về nhà. Bạch Hy Anh nhận lấy các túi đồ từ tay Lâm Tinh Trúc và định bước lên lầu. Ban đầu, Lâm Tinh Trúc nghĩ rằng họ sẽ cùng nhau lên lầu. Nhưng khi thấy Bạch Hy Anh tự mình rời đi, cô hơi ngạc nhiên. Bạch Hy Anh nhận ra sự bối rối đó và nhẹ nhàng giải thích. Em vừa có một chút cảm hứng sáng tác bất chợt. À, ra là vậy. Lâm Tinh Trúc biết rõ rằng những người sáng tác như Bạch Hy Anh luôn có những lúc cảm hứng ập đến bất ngờ và nhanh chóng mất đi. Vì vậy khi cảm hứng đến, phải nắm bắt ngay. Thế nên cô không ngăn cản. Vậy em đi đi, tối nay em muốn ăn gì? Để chị nấu rồi mang lên cho em. 3 ngày trước, Lâm Tinh Trúc đã chính thức nghỉ việc ở Tinh Nguyên. Và đến thứ 2 tuần sau, cô mới bắt đầu làm việc tại trụ sở chính của Lâm Thị, thuộc tập đoàn Thiên Khải. Khoảng thời gian ngắn ngủi này, cô tranh thủ nghỉ ngơi và ở bên cạnh Bạch Hy Anh. Vì sắp tới Bạch Hy Anh sẽ phải bay đi thành phố S để tham gia một sự kiện lớn. Họ trân trọng những ngày có thể bên nhau trước khi phải yêu xa. Lâm Tinh Trúc đã chuẩn bị tinh thần sẽ nấu món ăn mà Bạch Hy Anh yêu thích. Nhưng không ngờ Bạch Hy Anh lại từ chối. Có lẽ tối nay em sẽ làm việc đến rất muộn, giờ ăn chắc chưa xong đâu. Chị không cần lo cho em đâu, khi xong việc em sẽ tự tìm gì đó ăn. Lâm Tinh Trúc cảm thấy có chút lạ lùng, nhưng nghĩ đến thói quen làm việc của Bạch Hy Anh mỗi khi cô ấy có cảm hứng, cô nhanh chóng gạt bỏ sự hoài nghi trong lòng. Vậy cũng được, có gì cần thì nhắn cho chị nhé. Bạch Hy Anh gật đầu, rồi bước vào thang máy. Lâm Tinh Trúc nhìn theo cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng 13, sau đó cô mới quay trở vào nhà. Tối nay, Bạch Hy Anh không ăn cùng cô, nên Lâm Tinh Trúc cũng không vội vàng chuẩn bị bữa tối. Cô quyết định làm một món ăn đơn giản cho mình. Khi ở nhà một mình, cô có thời gian để suy nghĩ sâu hơn về chuyện liên quan đến Văn Lâm và mạch truyện gốc. Rõ ràng, việc Văn Lâm tự tìm đến gặp cô hôm nay đã xác nhận rằng cả hai đều là người xuyên không vào cùng một thế giới này. Cả hai đều biết trước kịch bản, chỉ có điều Văn Lâm dường như biết nhiều hơn Lâm Tinh Trúc, vì cô ta nắm được toàn bộ nội dung câu chuyện, trong khi Lâm Tinh Trúc chỉ biết phần trước của mạch truyện. Tuy nhiên, điều đó cũng không quá quan trọng. Đối với Lâm gia, mối đe dọa lớn nhất chính là công tứ trong mạch truyện gốc, và bây giờ, khi Văn Lâm đã tự mình tìm đến và cam kết rằng sẽ không có ý định tranh giành tình cảm với nhân vật chính, Lâm Tinh Trúc có thể tạm yên tâm. Điều này giúp Lâm Tinh Trúc loại bỏ được khả năng Lâm gia phá sản chỉ vì mâu thuẫn tình cảm. Dựa vào thân phận của Văn Lâm, Lâm Tinh Trúc cũng có thể tính toán trước và cảnh giác hơn trong tương lai. Phải thừa nhận rằng, việc Văn Lâm xuất hiện hôm nay mang đến cho Lâm Tinh Trúc một niềm vui ngoài dự đoán. Đang suy nghĩ, điện thoại của cô bỗng phát sáng. Cô cúi xuống nhìn, thấy là tin nhắn từ Lâm Phụ, người đang ở nước ngoài. Lâm Phụ, gần đây con và Tiểu Anh thế nào rồi? Lâm Tinh Trúc, rất tốt, có chuyện gì sao? Lâm Tinh Trúc cảm thấy hơi ngạc nhiên khi Lâm Phụ đột nhiên hỏi về mối quan hệ của cô với Bạch Hy Anh. Trước đây, khi cô đưa Bạch Hy Anh về nhà giới thiệu, cô chỉ nói rằng đó là bạn diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lâm Phụ có lẽ đã phát hiện ra một chút gì đó về mối quan hệ thực sự giữa họ, nhưng không hỏi trực tiếp. Lâm Phụ, hai đứa đã chính thức ở bên nhau rồi à, Lâm Tinh Trúc. Cô đoán rằng Lâm Phụ đã nhận ra sự thật từ lâu. Lâm Tinh Trúc, đúng vậy, có gì sao? Lâm Phụ, con còn nhớ ta từng nói gì không? Trước khi thành công trong sự nghiệp thì nên lập gia đình trước đã. Bây giờ con sắp bắt đầu công việc mới, chuẩn bị tiếp quản công ty. Mọi thứ đều ổn định, chỉ có chuyện tình cảm và cuộc sống cá nhân là chưa đâu vào đâu, có phải không? Lâm Tinh Trúc nhìn dòng tin nhắn và nheo mắt. Lâm Tinh Trúc, ý ba là gì? Lâm Phụ, ý ba là khi nào thì con định kết hôn với Tiểu Anh? Hai đứa ổn định rồi, người thì hợp nhau, không tính đến chuyện này thì hơi muộn đấy. Lâm Tinh Trúc, cô mới yêu Bạch Hy Anh chưa bao lâu, sao ba cô lại nghĩ đến chuyện kết hôn nhanh vậy? Tốc độ này chẳng khác gì chạy đua với thời gian. Lâm Tinh Trúc, nếu muốn chúng con đính hôn thì nói thẳng ra, không cần phải vòng vo như vậy. Cô thừa hiểu cách thức của Lâm Phụ, khi muốn đạt được điều gì, ông luôn đưa ra yêu cầu cao hơn để sau đó giảm dần, khiến đối phương cảm thấy dễ chấp nhận hơn. Mục tiêu thực sự của Lâm Phụ Chính là đẩy nhanh việc đính hôn giữa cô và Bạch Hy Anh. Bị Lâm Tinh Trúc vạch trần, Lâm Phụ không thể chối cãi, ông đành hỏi thẳng, vậy con tính sao? Không có kế hoạch gì thật à, Lâm Tinh Trúc dừng tay lại. Cô bắt đầu suy nghĩ về khả năng này. Cuối cùng, cô trả lời, con sẽ hỏi ý kiến Tiểu Anh rồi tính tiếp. Tối hôm đó, khoảng 8 giờ, Lâm Tinh Trúc nhắn thêm một tin cho Bạch Hy Anh nhưng không nhận được hồi đáp. Sau vài giây suy nghĩ, cô quyết định lên lầu để kiểm tra. Kể từ khi bắt đầu hẹn hò, Lâm Tinh Trúc đã được Bạch Hy Anh giao chìa khóa nhà, nên cô có thể ra vào một cách thoải mái mà không cần gõ cửa. Nghĩ rằng Bạch Hy Anh đang bận, Lâm Tinh Trúc còn mang theo một ít bánh ngọt để làm đồ ăn nhẹ. Khi vào nhà, cô đặt bánh ngọt lên bàn trong phòng khách, rồi bước chậm lại, tiến về phía phòng vẽ tranh của Bạch Hy Anh. Mặc dù có thể ra vào nhà của Bạch Hy Anh như một đặc quyền của người yêu, Lâm Tinh Trúc vẫn luôn tôn trọng sự riêng tư của cô ấy. Những nơi mà Bạch Hy Anh chưa cho phép, như cánh cửa phòng khóa kín mà cô ấy chưa bao giờ mở ra, Lâm Tinh Trúc cũng chưa bao giờ tự tiện bước vào. Cánh cửa phòng vẽ tranh của Bạch Hy Anh không đóng chặt, chỉ cần đẩy nhẹ là hé mở, để lộ một khe nhỏ đủ cho Lâm Tinh Trúc quan sát bên trong. Từ vị trí của Lâm Tinh Trúc, cô có thể nhìn thấy tấm lưng mảnh mai của Bạch Hy Anh và ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt cô ấy. Bạch Hy Anh trông vô cùng tập trung và yên bình. Nhìn thấy vậy, Lâm Tinh Trúc không muốn quấy rầy. Cô định khép cửa lại và rời đi, nhưng một bức tranh chưa hoàn thành trong góc đã thu hút sự chú ý của cô. Đó là một bức tranh đầy màu sắc đen và đỏ, trông giống như máu khô và những đường vẽ vặn vẹo, tạo thành một vòng xoáy kỳ quái và đáng sợ. Những mảng tối sâu thẳm như ẩn chứa hàng loạt đôi mắt vô hình đang dõi theo, tạo nên cảm giác bất an và rối rắm, như một mạng nhện dính đầy móng. Đây thực sự là một bức tranh kỳ lạ, nhưng điều khiến Lâm Tinh Trúc ngạc nhiên không phải chỉ là bức tranh. Cô nhìn vào khuôn mặt yên bình và tĩnh lặng của Bạch Hy Anh, không nghĩ rằng cảm hứng hôm nay của cô ấy lại mang đến một tác phẩm đầy cảm giác rùng rợn và bí ẩn như vậy. Cảm giác lạnh lẽo như cắt ngang không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tinh Trúc thở sâu, nhẹ nhàng khép cửa lại và rời đi. Bạch Hy Anh thường vẽ nhiều tác phẩm trừu tượng, và đây chỉ là một bức tranh chưa hoàn thành. Nhưng những gì Lâm Tinh Trúc vừa thoáng nhìn, hai hình ảnh con mắt và mạng nhện hiện lên rõ nét trong trí óc cô, khiến cô cảm thấy có chút rợn người. Khi đứng trước bức tranh, Lâm Tinh Trúc đột nhiên cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, như có ai đó đang dõi theo từ phía sau, khiến cô lạnh sống lưng. Cô vuốt nhẹ cánh tay nổi da gà, rồi nghĩ đến Bạch Hy Anh, người đang say mê với sở thích của mình, lại không nhịn được bật cười. Cô cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Bạch Hy Anh, bảo rằng cô đã để bánh trong tủ lạnh, nếu đói thì có thể lấy ra ăn tạm. Sau đó, Lâm Tinh Trúc rời đi, lê dép xuống tầng dưới. Lâm Tinh Trúc nghĩ rằng hôm nay Bạch Hy Anh mải mê với việc vẽ tranh, có lẽ hai người sẽ có cơ hội ngủ riêng, và điều đó cũng tốt. Cả hai cần một chút thời gian để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Lâm Tinh Trúc bị đánh thức bởi một cảm giác khó chịu. Một con mèo béo, mềm mại nhưng không khách khí chút nào, đang nằm trên mặt cô, cào nhẹ khiến cô cảm thấy ngứa. Nhưng trước khi kịp phản ứng, cô nhận ra mình khó thở và bị nghẹt mũi. Khi dưỡng khí trong phổi gần cạn kiệt, Lâm Tinh Trúc mở to mắt và nhận ra, trước mặt cô không phải là một con mèo, mà chính là bạn gái của mình Bạch Hy Anh. Cô ấy đang đùa nghịch, dùng tay che mũi cô để gọi cô dậy. Khi thấy Lâm Tinh Trúc đã tỉnh, Bạch Hy Anh buông tay. Lâm Tinh Trúc dụi dụi mắt, ngạc nhiên hỏi, sao hôm nay em dậy sớm thế? Thông thường, Lâm Tinh Trúc luôn là người dậy trước. Bạch Hy Anh chỉ vào đồng hồ, không còn sớm đâu, là do chị ngủ quá nhiều thôi. Lâm Tinh Trúc nhìn vào điện thoại và nhận ra mình đã ngủ quên hơn một tiếng so với bình thường. Hôm nay ngủ quên mất, cô thừa nhận, nghe vậy, Bạch Hy Anh liếc mắt nhìn Lâm Tinh Trúc và mỉa mai. Có phải ngủ một mình trên chiếc giường lớn cảm thấy thoải mái quá không? Lâm Tinh Trúc, đây thực sự là một câu hỏi chết chóc, không biết trả lời ra sao, Lâm Tinh Trúc chọn cách đổi chủ đề. Em muốn ăn sáng không? Để chị dậy nấu, Bạch Hy Anh hừ nhẹ. Em đã chuẩn bị xong rồi, chị chỉ cần rửa mặt rồi ra ăn thôi. Khi Lâm Tinh Trúc rửa mặt xong và ngồi vào bàn, cô thưởng thức tách cà phê và ăn miếng bánh mì cuối cùng, rồi hỏi. Hôm qua em có ăn bánh ngọt chị để trong tủ lạnh không? Bạch Hy Anh gật đầu. Có, tay nghề của chị càng ngày càng giỏi. Lâm Tình Trúc cảm thấy mình có chút thiên phú trong việc nấu ăn. Cô học cái gì cũng nhanh, hầu như không có sai sót. Chiếc bánh hôm qua là một món mới mà cô học làm, và nghe bạn gái khen ngợi khiến cô cười vui. Tay nghề càng luyện càng tốt, như vậy em sẽ có cả đời để ăn mà không chán. Bạch Hy Anh hơi dừng lại khi nghe câu nói đó, nhưng Lâm Tinh Trúc không để ý, cô vẫn tiếp tục cười nói. Không phải người ta bảo muốn giữ trái tim ai đó thì phải giữ dạ dày của họ sao? Vậy em nghĩ chị đã giữ được dạ dày của em chưa? Bạch Hy Anh nhớ lại những món ăn mà Lâm Tinh Trúc đã nấu cho mình, cô cố tình trêu chọc. Chị sớm đã có kế hoạch từ trước rồi nhỉ? Lâm Tinh Trúc không phủ nhận, ban đầu, chị chỉ muốn nấu cho em để bồi bổ sức khỏe thôi. Nghe nhắc đến việc bồi bổ, Bạch Hy Anh cười, có phải từ món gà hầm táo đỏ và kỳ tử không? Lâm Tinh Trúc cứng người trong giây lát, đúng là món đó cô nấu với ý định bồi bổ cho Bạch Hy Anh, nhưng nó lại trở thành nỗi ám ảnh của cô. Cô hò nhẹ, cố đổi đề tài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, hôm qua ba chị có nhắn tin hỏi thăm, tìm cách hỏi dò về chuyện của chúng ta. Bạch Hy Anh ngạc nhiên, rồi sau vài giây suy nghĩ, cô hỏi. Ba không phải chỉ hỏi chuyện đó thôi đúng không? Lâm Tinh Trúc thở dài. Ừ, ông ấy muốn biết khi nào chúng ta đính hôn. Đính hôn, Bạch Hy Anh sửng sốt. Lâm Tinh Trúc vuốt nhẹ tay và gật đầu. Đúng vậy, cô không nói rõ mình đã trả lời ra sao, mà chờ đợi phản ứng của Bạch Hy Anh. Mặc dù ban đầu Lâm Tinh Trúc nghĩ rằng họ chỉ mới yêu nhau, việc đính hôn sẽ quá vội vã, nhưng cô không muốn quyết định này ảnh hưởng đến suy nghĩ của Bạch Hy Anh. Nếu Bạch Hy Anh muốn đính hôn sớm, Lâm Tinh Trúc cũng không phản đối. Bạch Hy Anh trầm ngâm một lát rồi từ chối. Không, chuyện này còn quá sớm. Lâm Tinh Trúc mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Chị cũng nghĩ vậy, nếu chúng ta đều đồng ý thì cứ để ba nói gì thì nói. Cô cố gắng tạo không khí nhẹ nhàng để Bạch Hy Anh không cảm thấy áp lực. Ba chị luôn nghĩ theo cách của thế hệ trước, nhưng thời đại bây giờ khác rồi. Tuy nhiên, trong lòng Lâm Tinh Trúc thoáng có chút hụt hẫng. Cô nhận ra rằng, dù vô thức, có lẽ bản thân cũng đã chờ đợi một điều gì đó nhiều hơn từ mối quan hệ này. Nhìn Bạch Hy Anh chăm chú lắng nghe câu chuyện về ba mẹ mình, Lâm Tinh Trúc thầm giấu đi những cảm xúc sâu lắng và tập trung vào hiện tại. Cách chương.